Ta là Quaresma, tác giả, Vương Đại Bố, thực hiện, Thư viện báo, chương 86, cánh phải phối hợp. Quaresma vòng bảng phối hợp huấn luyện đều là làm từng bước tiến hành. Đầu tiên là cùng hậu vệ cánh Buzinua, sau đó sẽ gia nhập tiên phong Postiger, cuối cùng lại chuẩn bị cùng giữa sân liên hệ tới, từ từ hình thành hình lưới. Chính mình đoàn đội phối hợp năng lực cũng sẽ từ từ tăng mạnh. Đến thời điểm chính mình là có thể thích làm gì thì làm. Porterger hai tên thủ phát tiên phong bên trong chạm vị lệch phải. Trên thực tế chính là Quaresma này một bên. Vì lẽ đó bọn họ có thể đánh ra phối hợp nhiều nhất. Hơn nữa Porterger tiếp ứng năng lực xuất sắc. Cái này cũng là hắn gia nhập vòng bảng phối hợp huấn luyện trọng yếu nguyên nhân. Nhìn nhiều như vậy thi đấu video, Quaresma đối với đường biên có thể làm văn chương, có thể nói là trò gian trồng chất. Ba người lời nói, bọn họ có thể đánh ra một cái mùa giải đều không giống nhau phối hợp đến. Trọng điểm ở chỗ, ba người phải có hiểu ngầm, nếu như không có hiểu ngầm, như vậy cho dù tham dự huấn luyện, cũng là làm nhiều công ít. Liên tỷ như hiện tại, người chạy lung tung cái gì? Đều rất sao ngăn trở ta nỗ lực vị trí. Làm sao là ta chạy lung tung? Rõ ràng ta chạy vị trí này càng có thể cho Quaresma hấp dẫn hỏa lực. Ngươi nên tiếp tục dọc theo đường biên chạy. Nói bậy, ngươi đến cùng có hiểu hay không phối hợp? Có hiểu hay không chiến thuật? Ta làm sao không hiểu? Rõ ràng là ngươi làm bừa. Tâm tư căn bản là không có ở huấn luyện tiến lên. Tâm nhãn của ngươi đều đặt ở làm sao làm sự tình lên đi. Ta làm sao làm sự tình? Ngươi không làm sự tình. Ta cùng Mayali cụng rượu thời điểm. Là ai đem cô nương kia mang đi? Forsterger cùng Buzinua luyện luyện. Liền có thể làm cho đỏ mặt tía tai. Mặc dù biết bọn họ cũng không phải thật sự có mâu thuẫn gì. Có thể Quaresma vẫn cảm thấy từng trận sự bất đắc dĩ. Có điều theo huấn luyện từ từ triển khai, phối hợp uy lực cũng từ từ hiển lộ ra. Chí ít theo Quaresma, ra dáng, tin tưởng chỉ cần bọn họ kiên trì, cánh phải tấn công nhất định có thể trở thành là Porto quan trọng nhất vũ khí. Tiến vào tháng 12 sau, Bồ Đào Nha khí trời cũng dần dần chuyển lạnh. Tuy rằng không bằng Moscow như vậy trời đất ngập tràn băng tuyết liền hô hấp đều có thể bị đông lại. Cảm giác, nhưng âm lãnh cảm giác, vẫn để cho người không quá thoải mái. Primeira Liga giải đấu vòng thứ 13, Porto sân nhà nghênh chiến Ma Lôi Luân Tư, lại là một nhánh không biết tên cùi bắp câu lạc bộ. Được đầy đủ nghỉ ngơi cầu thủ chủ lực môn tất cả thủ phát. Mạnh nhất Porto lại xuất hiện ở các cổ động viên trước mặt. Hai bên các cầu thủ đứng vào vị trí chuẩn bị mở bóng thời điểm. Quaresma cùng Porterger, Buzinua đối diện trở xuống ánh mắt, từng người gật đầu, biểu thị hiểu ý, cuộc tranh tài này, bọn họ muốn đại triển thần uy, làm cho tất cả mọi người nhìn một chút, bọn họ tiểu đội phối hợp uy lực, thi đấu vừa bắt đầu, Porto liền hướng về đối thủ trận địa khởi xướng đánh mạnh. Đối thủ thực lực có hạn, Porto thực ở không có cần thiết quá cẩn thận. Primeira Liga đội bóng thực lực chênh lệch chỉ sợ là châu Âu chủ lưu giải đấu bên trong to lớn nhất. Đội mạnh rất mạnh, ở Champions League bên trong cũng đem ra được. Đội yếu rất yếu, vốn là tặng điểm đồng tử, hoàn toàn không đáng chú ý. Quaresma vừa mới bắt đầu liền rất sinh động, mỗi đến thời điểm tranh tài, hắn cũng có từ đáy lòng dâng lên một luồng chiến đấu dục vọng. Này cơn dục vọng gặp chồng đỡ lấy hắn vẫn lao xuống đi. Thi đấu phút thứ 5, Quaresma rồi cùng Buzinua hoàn thành rồi một lần đẹp đẽ 2-2 phối hợp. Sau đó đột nhiên đi ở giữa đường, dùng chân trái bên trong MU bàn chân đâu ra một cước đường vòng cung bóng. Đáng tiếc không có khống chế thật góc độ, quả bóng sát cột dọc bay ra khung thành, để Quaresma tiếc nuối không ngớt. Có điều Quaresma cũng vẫn tính hơi nhỏ vui mừng. Vừa nãy hắn rõ ràng nhìn thấy quả bóng trên thực tế là hướng về cột dọc đang xoay tròn. Nếu như thật bắn trúng cột dọc, vậy hắn khẳng định phiền muộn chết. Thà rằng lệch ra khung thành, cũng đừng đánh cột dọc. Đồ chơi này, quá hại người. Mấy phút sau, Quaresma quay đầu trở lại. Lần này hắn dọc theo đường biên sau khi đột phá đem bóng phân cho Buzinho. Người sau càng làm bóng đưa đến Postiger dưới chân. Postiger xoay người đánh bắn. Nếu như không phải là đối thủ thủ môn phản ứng xuất sắc, này chân sút gôn cũng thiếu một chút tạo thành ghi bàn. Ở Quaresma cùng Postiger lần lượt cùng đối thủ thủ môn chào hỏi sau khi, cái kế tiếp lộ đầu tự nhiên là Buzinho. Ở Quaresma cùng Postiger hấp dẫn đi rồi phần lớn lực lượng phòng thủ sau, Buzinho cũng được một lần lên chân cơ hội. Có điều sự thực chứng minh, hậu vệ chân chính là hậu vệ chân. Quả bóng trực tiếp lên khán đài. Tuy rằng mấy lần tấn công đều cùng ghi bàn bỏ lỡ cơ hội, nhưng Porto cánh phải nhưng đánh ra cực kỳ hữu hiệu tấn công. Điểm này làm cho tất cả mọi người đều khiếp sợ không thôi. Forsberger cùng Buzinho có như vậy phối hợp, bọn họ sẽ không bất ngờ. Có thể Quaresma cũng tham dự tiến vào phối hợp bên trong. Hơn nữa còn trở thành vòng bảng phối hợp bên trong trục. Chuyện này thực sự nằm ngoài ý nghĩ của tất cả mọi người. Quaresma không phải một cái đại độc bức sao? Coi như cái này mùa giải Quaresma đánh vào không ít đặc sắc ghi bàn, có thể đại đa số đều là một mình hắn biểu diễn, tràn ngập chủ nghĩa anh hùng cá nhân sắc thái, cùng đặc sắc đoàn đội phối hợp không dính dáng. Có thể hiện tại Quaresma nhưng thật giống như một cái tâm điểm, đem Postiger cùng Buzinho đều nối liền với nhau, ở bên phải đường vững vàng khống chế lại cục diện. Điều này hiển nhiên lật đổ bọn họ đối với Quaresma nhận thức. Đương nhiên, lấy Quaresma hiện tại đoàn đội phối hợp năng lực, còn không có cách nào hoàn toàn thông hiểu đạo lý, xuất hiện sai lầm tỷ lệ cũng khá lớn. Này không, vừa lần này tấn công, hắn rồi cùng Postiger trong lúc đó xuất hiện phối hợp sai lầm, hắn muốn cho Postiger phản việt vị. Vì lẽ đó đưa ra một thích trọt khe. Có điều Postiger nhưng muốn ở bình hành vị trí trợ giúp Quaresma, vì lẽ đó căn bản không chạy. Dù sao phối hợp mới lạ, không hiểu lẫn nhau ý đồ cũng đúng là bình thường, không có cần thiết lẫn nhau chỉ trích. Ngược lại, Quaresma thật khi thấy như vậy tiểu đoàn đội phối hợp tiềm lực. Một khi bọn họ hoàn toàn hiểu ngầm đạt thành, toàn bộ đường biên còn chưa là mặc bọn họ đòi lấy. Cánh phải tấn công đánh cho khí thế ngất trời, Porto cánh trái thì lại hơi chút vắng lặng. Có điều, bình tĩnh không có nghĩa là an bình, rất khả năng chỉ là đang nổi lên càng to lớn hơn bão táp. Hiệp 1 phút thứ 21, cánh trái Diego được quả bóng, mà đối thủ phòng thủ trọng tâm đã sớm chuyển đến một bên khác. Vì lẽ đó nơi này căn bản không có bao nhiêu lực lượng phòng thủ. Diego cũng không phải một cái có can đảm người cô quạnh. Đột nhiên dẫn bóng dọc theo phần xương sườn hướng về vùng cấm bên trong đi. Vẫn sắp đến uy hiếp khu vực, đối thủ cầu thủ hậu vệ mới khoan thai đến muộn xuất hiện ở trước mặt của hắn. Cũng coi như là đánh đối thủ một trở tay không kịp. Người Brazil đương nhiên sẽ không lãng phí cơ hội tốt như vậy. Quan sát một hồi hai bên cầu thủ ở bên trong vùng cấm chạm vị, giả bộ sút xa, nhưng một cước chọt khe tinh chuẩn đưa đến Fabiano dưới chân. Fabiano đối mặt thủ môn, ung dung đối mặt khung thành đắc thủ. Porto đạt được dẫn trước. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.